Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của Trùng Tang Trong Ngọn Lửa của tác giả Hà Dương. Chúng ta sẽ tiếp tục xem là cái bí mật đằng sau của cái gia đình nhà bà Cụ Lân và các con này là gì. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ thảo luận. Và các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Dương để đọc các tác phẩm khác của chị. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đứa con không được thừa nhận. Bắc Phụng vừa nghe thầy nói vậy liền bối rối choáng váng. Là sao hả thầy? Sao sáng nay tôi mang sang lệ vẫn còn tươi nguyên, lá dầu rõ ràng là tay vợ tôi hái ở ngoài vườn, làm sao mà lại có thể héo khô như vậy được? Thế nên ta mới lo lắng báo cho nhà anh. Mọi người chuẩn bị đi, ta sang bên đây ngay bây giờ. Ta linh tính là có chuyện không lành sắp sửa ập xuống, nhưng bản thân ta lại không nhìn ra được đó là cái gì. Hay. Ông thầy tắt điện thoại, mồ hôi của bác Phụng vã ra như tắm. Bác gọi cả nhà tập trung lại, nói sơ qua một lượt chuyện thầy vừa mới thông báo. Cả nhà ai lấy đều rất lo. Con Ngọc Anh hớt hơ hớt hải chạy vào trong, giọng gấp gáp. Cả nhà ơi, cái thường nó bị tai nạn. Nó bị va quẹt với ô tô, đang kẹt ở trong gầm xe không ra được. Khuôn mặt của cô Lan bây giờ cắt không ra một giọt máu. Là sao? Con ơi, ôi trời ơi, con ơi là con ơi. Cô vội vàng chạy ra ngõ, đến dép còn không cả kịp xỏ vào chân. Cả nhà cũng ùa ra đường. Chú Trùng mới hỏi. Con nói từ từ xem nào. Em nó rốt cuộc là bị làm sao? Con không biết. Nó chui vào gầm xe ô tô rồi. Cái thủy đang ở đấy. Con chạy về báo cho cả nhà. Mặt con bé Ngọc Anh lúc này đã tái nhợt đi vì sợ. Chú Trùng nhắc nó. Kìa, sợ đến xanh cả mặt thế. Con đi vào nhà ngồi nghỉ ngơi. Chờ mọi người về, nhớ là đừng chạy ra đường biết chưa. Nhà đang lắm vận tang. Hơn nữa, làm sao mà lại cứ rủ nhau ra đường đứng làm gì? Vợ chồng cô Lan chạy ra ngoài đến đầu đường. Thấy mọi người đang súng đen súng đỏ quanh cái xe. Hai người lao vào gọi tên con gái. Con Thủy khóc lóc, nước mắt giàn giụa. Chị thương bị kẹt nhưng mà vẫn còn sống. Chú Dũng vội vàng hô mọi người tránh ra. Để người nhà vào lôi con Thương ra ngoài. Sau một hồi kẻ quát, người sai, cuối cùng con Thương cũng được nguyên vẹn, kéo ra khỏi gầm xe. Mặt mũi của nó bây giờ tái nhợt, tay chân xương cốt, may mắn là không bị ảnh hưởng. Cô Lan thấy con gái thoát chết mà sợ, ôm chầm lấy con mà khóc nức nở. Nó sợ vì vừa thoát chết trong gang tấc, bây giờ đã nói không ra hơi. Môi nó mấp máy nhưng không cất thành lời. Chú Thắng cõng nó về nhà, bởi chân nó cũng chẳng còn đủ sức mà đi tiếp. Ông thầy Pháp sang tới nơi, nghe kể chuyện con Thương ngoạn mục thoát chết trong tích tắc mà sừng sốt. Bác Phụng cũng thắc mắc. Không lẽ lá dầu quả cau héo khô là ám chỉ chuyện này sao? Nếu vậy thì may quá rồi thầy ạ. Chứ cứ không ai bị sao, là chúng tôi cũng yên tâm. Ông thầy trầm tư một hồi rồi đáp. Ta chỉ e không phải là chuyện này. Cháu Thương có lẽ ngẫu nhiên bị tai nạn thôi. Ta thật sự không biết nói sao cho cả nhà hiểu. Nhưng lá dầu quả cau héo ở trên cửa điện chắc chắn là báo sự tang trắng đấy. Thầy cất tiếng nói, làm cho cả nhà một lần nữa rơi vào trong im lặng. Bác gái hỏi, vậy thầy có thể làm lễ giúp gia đình con giải cái nghiệp chướng được không ạ? Việc giải nghiệp chướng không phải cứ nói làm là làm. Muốn giải thì phải biết rõ nguồn cơn do đâu. Hiện tại gia đình cũng như ta còn chưa tìm được nguyên do nghiệp chướng thì giải làm sao? Thằng Tùng bấy giờ lên tiếng. Ở trong nhà bà con từ lâu giống như kiểu là có âm binh, còn thế ban đêm cứ ầm ầm như có người chạy. Cái đấy có giải được không hả thầy? Âm binh vong ma vất vưởng, không người cúng kiến, được thầy pháp thầy cũng sai bảo làm việc giúp cho họ. Chỉ có điều ta lại không cảm nhận thấy trong đất này có âm binh. Vậy chuyện vong ma nhập vào anh Hoàn con suýt nữa tự thiêu thì sao? Thầy giỏi như thế thì thầy phải có cách trấn ma trấn quỷ chứ. Thầy suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng. Ta hỏi này, trong nội tộc gia chủ có đứa con nào không được ghi vào gia phả hay không? Mọi người nghe thầy hỏi thì nhất thời ngạc nhiên. Anh chị em trong nhà ai mà không biết là bà cụ Lân chỉ sinh được 5 người con, 3 trai 2 gái. Sau khi bà cụ Lân hạ sinh cậu Dũng thì ông cụ qua đời. Bà cụ một mình làm nụng nuôi các con khôn lớn. Ông cụ chắc chắn là không thể có con riêng ở ngoài, bởi trước nay bà cụ là người cầm quyền ở trong nhà. Bác Phụng đắn đo. Chuyện này bản thân tôi cam đoan là không thể có anh em lưu lạc đâu. Còn bản thân tôi thì cũng chắc chắn là không có con riêng ngoài. Chú Dũng cũng gật đầu. Chắc chắn là mấy anh em tôi không có con riêng bên ngoài đâu. Thầy không cần phải nghi ngờ điều đó. Cô Thoan lên tiếng. Sao thầy cứ khẳng định là nội tộc nhà chúng con có người mất à? Thầy bấy giờ lim dim mắt gật đầu. Bởi vì đó là lời lý giải duy nhất ta có thể dùng trong trường hợp này. Người này phải mới mất, chứ không thể mất lâu. Bởi ngay từ khi anh Phục sang nhà nhờ soi phần âm, ta đã thấy có báo trùng. Ta tin trực giác của ta đủ mạnh để khẳng định điều ta nói. Bác Phụng bấy giờ mới lên tiếng. Tôi chỉ băn khoăn trong lòng chuyện mẹ tôi báo mộng tìm cái gương thầy ạ. Từ giờ đến 12 giờ đêm cũng chả còn nhiều thời gian nữa. Ngộ nhớ không tìm thấy cái gương ấy thì rồi lại xảy ra chuyện. Thầy đáp, dường như là chúng ta đang bị che mắt, muốn thấy cũng không thể thấy. Ta sẽ xin gọi vong linh gia tiên lên để hỏi chuyện, hy vọng là họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. Thầy pháp chính là dùng cách thông thường để nói chuyện với người âm bằng việc xin đồng đài âm dương. Tuy nhiên đồng âm dương tung lên lại chỉ toàn là mặt sấp. Thầy lắc đầu. Ai, khổ thế. Tiền đã không nếu mà tiền lại mếu ồ ồ, không xin gặp gia tiên. Có lẽ đành chờ vận mệnh tới. Chuyện gì đến ắt cũng phải đến, chúng ta khó lòng mà can thiệp. Bác Phụng lo lắng. Nghĩa là bên gia tiên nhà tôi đang trách phạt hay là thế nào à thầy? Đây là bị trách phạt đấy. Thầy ngẩng đầu nhìn lên di ảnh của các cụ trên ban, mà bỗng nhiên thầy hoảng hốt. Không xong rồi, các cụ khóc, tai họa khó tránh rồi. Chú Trung nghe nói như vậy liền vội vàng đứng bật dậy. Các cụ khóc là sao? Thưa thầy, chúng con người trần mắt thịt có thấy gì đâu ạ. Thầy chỉ tay lên trên ban thờ. Mọi người đã bao giờ thấy ảnh thờ rơi nước mắt chưa? Bấy giờ mọi người mới nhìn lên khung ảnh thờ của các cụ. Dường như toàn bộ khung ảnh bị đổ mồ hôi, từng giọt nước li ti như xương tụ lại trên khuôn mặt của cụ tổ, chảy thành hai hàng. Cô Thoan nhìn sang tấm ảnh thờ của bố, cũng y như vậy. Di ảnh của bố con cũng vậy, giống như là bố con đang khóc. Thầy đảo mắt nhìn sang bên cái ban thờ nhỏ mới lập của bà cụ Lân, kinh ngạc nhìn thấy tấm di ảnh ấy cũng đang rọ nước mắt. Ý trời, là ý trời rồi. Chú Trung cuối cùng ngồi một lúc lâu mới lên tiếng. Thực ra thì có cái chuyện gì lạ đâu. Hôm nào mà trời nồm thì chẳng phải là đến gỗ đá còn chảy nước còn gì. Bác Phụng cãi. Nhưng bây giờ là mùa hè, thời tiết khô nóng thế này thì lấy đâu ra nồm mà chảy nước như chú nói. Thằng Vũ cũng chen vào. Nếu như tự nhiên mùa hè mà ảnh bị đổ mồ hôi là báo hiệu yếu tố thủy trong nhà bị mất cân bằng. Theo phong thủy là xấu phải không thầy? Nhưng sao những đồ đạc khác lại không bị đổ mồ hôi, mà lại chỉ có ảnh thờ bị? Đây là điểm báo tai ương sắp phủ xuống. Ta không tinh thông tới mức đoán ra nó là gì. Chỉ mong chúng ta sớm tìm được nguyên do giải quyết. Vậy nó có liên quan đến trùng lửa mà thầy nói không? Nếu như người chết trong nội tộc các vị bị chết do lửa, thì tin chắc là trùng lửa đã xuất hiện. Tiếp theo chắc chắn là phải có người dính dáng tới lửa nữa. Chuyện này không đùa được đâu. Nói đoạn, thầy rút ra hai đồng đài âm dương trong túi, chắp tay, miệng lẩm rẩm khấn. Kinh mong vòng linh gia tiên nhà họ Nguyễn hiển linh báo cho con cháu lối thoát. Có phải sự việc này có liên quan đến trùng lửa hay không? Thật lạ kỳ, thầy Pháp lại xin được một đồng sấp, một đồng ngờ. Thầy vui mừng. Được rồi, đã kết nối được với vong linh giả tiền rồi. Thầy lại tiếp tục gieo quẻ. Vậy kính xin vong linh nhà họ Nguyễn hiển linh báo cho con cháu được biết trong nội tộc có người mới mất liên quan đến lửa phạm vào giờ xấu hay không. Lần này quả nhiên thầy lại xin được một đồng âm, một đồng dương. Tốt rồi, tốt rồi. Thầy lại tiếp tục. Xin vong linh gia tiên họ Nguyễn hiển linh báo cho con cháu được biết người mới mất có tên trong gia phả hay không. Thầy vừa tung đồng đài âm dương lên thì đột nhiên bát hương gia tiên bốc khói đùng đùng. Thầy dừng lại, thốt lên. Lại là chuyện gì nữa đây? Sao bát hương lại bốc khói? Bác Phụng cũng vội vàng hô cô Lan, cô Thoan. Các cổ màu được bát hương gia tiên ra ngoài. Sao tự nhiên chân nhang lại khói nghi ngút thế này? Quả nhiên, bát hương gia tiên nhà bà cụ Lân bị ngốn khói, lửa không bốc lên. Thế nhưng chân nhang lại cứ từ từ đứt đoạn đổ rạp. Thầy cũng đứng yên quan sát, đoạn thở dài. Các con nhà bà Lân xuống lại xử lý bát hương. Bác gái lo lắng, bèn hỏi thầy. Thầy ơi, con nghe nói nếu như tự nhiên cái bát hương bị ngốn cháy chân như thế là điềm báo chẳng lành, gia đình sắp gặp đại họa phải không thầy? Làm sao để hóa giải bây giờ? Con lo quá à. Ý trời, ta đã có thể kết nối vòng linh gia tiên gia chủ hỏi thăm. Đáng tiếc, e rằng là chúng ta cần tự xác minh chuyện này. Phán đoán của ta không sai, trong gia tộc chắc chắn là có người chết phạm trùng. Người này bị chết do lửa thiêu. Sự việc càng ngày càng căng rồi. Quả nhiên là gia đình bà cụ Lân bây giờ gần như không tìm được ra một chút manh mối nào. Chú Dũng thì chốc chốc lại có điện thoại. Chú không thèm nghe, trực tiếp tắt máy. Cô Yên thấy vậy liền hỏi han. Mình sao thế? Thế có ai chọc giận mình à? Chú Dũng không đáp lại vợ, đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Bác Phụng nhìn theo bóng lưng của em trai mà trong lòng buồn phiền. Bác nhớ tới chuyện chú bị người ta tống tiền, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Liệu có liên quan gì đến thằng Tùng? Có khi nào là thằng Tùng nó có con riêng? Bác nghĩ vậy, vội vàng bước theo chú Dũng ra sau vườn. Chú Dũng có vẻ như đang tức lắm. Chú vác hẳn con dao, bổ bom bốp vào chỗ cây bưởi ở góc vườn. Chú sao vậy? Có chuyện gì khó chịu à? Chú Dũng thấy bác Phụng thoáng sửng sốt nhưng cũng lắc đầu chép miệng. Mấy cái chuyện lặt vặt ở công ty thôi anh ơi. Có thật không? Chú Dũng ngẩng đầu nhìn ánh mắt của bác Phụng. Anh, từ bao giờ anh lại nghi ngờ em thế? Tôi không có ý gì đâu. Chẳng qua tôi muốn hỏi chú về chuyện cô bé... Cái cô bé tên Nga. Dường như cái tên ấy, chú Dũng căm hận tột độ. Vừa nghe đến, hai mắt của chú tối sầm lại, nắm chặt tay con dao, đến mức như muốn bóp nát con dao ra vậy. Bác Phụng tiến lại gần, vỗ vai em trai. Quả thật là có cái chuyện gì, chú phải nói cho tôi biết. Mình là anh em, tôi nhất định là sẽ giúp chú. Chú Dũng gắt gỏng, không có cái chuyện gì, anh đừng có đoán lung tung. Được, vậy anh lập tức đi tìm cô gái đó. Anh nghi ngờ đứa bé đó là con thằng Tùng thật sao? Câu hỏi đột ngột của chú Dũng như trả lời tất cả thắc mắc trong lòng của bác Phụng. Bác nhìn thẳng vào khuôn mặt đang căng lên vì tức giận của chú Dũng mà đáp. Nếu như thầy cứ khăng khăng nói nhà ta sắp có đại họa thì tôi buộc phải tìm hiểu. Chúng ta không thể cứ dương mắt lên mà nhìn đại họa giáng xuống đầu mà không tránh. Tôi tin là chú hiểu những gì tôi đang nói. Không có chuyện đó đâu anh. Chú cũng tận mắt nhìn thấy ảnh thờ của các cụ và bố mẹ đều khóc rồi đúng không? Bát hương bốc hỏa chú cũng thấy rồi. Tôi tin là trong lòng chú cũng có tính toán. Chuyện này em tự giải quyết. Em chỉ mong anh giữ kín, đừng cho thằng Tùng biết. Bác Phụng gật gật đầu. Vậy là cô gái đó thật sự có con. Đứa bé đó chắc chắn là của thằng Tùng. Em chắc là không phải con thằng Tùng. Đứa bé phải 6 tuổi. Nó tên là Tùng Lâm. Nhưng sao? Nhưng lâu lắm rồi, mẹ con nó đã hoàn toàn biến mất. Em không biết là chúng nó đang ở đâu nữa. Sao thằng Tùng bảo là nó lấy chồng rồi? Sau khi em ép nó rời đi, nó có mấy lần tới xin gặp thằng Tùng để nói chuyện. Thế nhưng mà em với thằng Tùng, em đưa thằng Tùng sang Nhật 4 năm, hai đứa nó bị cắt đứt từ đấy. Là em tung tin đồn như thế để cho thằng Tùng nó quên con bé đi. Thế ai tống tiền chú? Câu hỏi của bác Phụng làm cho chú Dũng giật mình sửng sốt. Sao anh biết? Chú cứ trả lời anh đi. Thêm người thì thêm cách giải quyết. Chú Dũng đắn đo suy nghĩ một hồi rồi đáp là một người phụ nữ. Tuy nhiên cô ta không can dự gì đến chuyện nhà mình. Thế chú nói tôi nghe lý do tống tiền là gì? Là vài chuyện liên quan đến làm ăn thôi. Em không có làm gì sai hết. Chú không làm gì khuất tất thì sợ gì người ta tống tiền chú? Chú báo công an đi. Những việc thế này phải giao cho công an giải quyết chứ. Em biết rồi. Em sẽ lo chú Toàn. Nếu anh muốn tìm mẹ con Nga, em sẽ sai bọn đệ tử đi tìm về cho anh. Chú tìm đi. Anh muốn trực tiếp xác nhận đứa bé đấy có phải là máu mủ nhà mình không? Anh, em cam đoan với anh là không phải đâu. Nhưng theo thầy nói, thì có lẽ đứa bé ấy đã chết, thậm chí là chết cháy. Tôi hy vọng là chú nhanh chóng cho tôi câu trả lời. Đến đây thì chú Dũng thở dài, khuôn mặt đầy lo âu. Chú mở điện thoại gọi cho ai đó, yêu cầu tìm bằng được tin tức của Nga. Bác Phụng vỗ vai chú Dũng. Chuyện phải giải quyết thì nhất định là anh em cùng đứng ra giải quyết. Tôi biết chú lo lắng cho thằng Tùng sẽ bị sốc, hoặc chú lo lắng chuyện lộ ra tình cảm giữa chú và thằng Tùng sẽ rạn nứt. Tuy nhiên nếu như quả thật là họa từ đây thì bắt buộc chúng ta phải tháo gỡ từ đây. Anh ạ, em chỉ lo là thằng Tùng nó hận quá, rồi nó trở mặt với gia đình. Hiện tại, nó quen với một đứa mới. Tuy nhiên, em không có an tâm một tí nào. Dường như là con bé nó đang sắp đặt thằng Tùng theo ý nó. Em lo là rồi thằng Tùng nó không nghe lời em như trước. Bác Phụng nghe chú Dũng tâm sự, coi như cũng đã hiểu đôi chút lo lắng trong lòng của em trai. thằng Tùng tự có ý kiến của nó. Nó lớn rồi, nó phải được tự do. Chứ chú định bao bọc nó đến bao giờ? Anh ơi, điều em lo lắng anh chả hiểu được đâu. Thế thực ra là có cái chuyện gì? Chú từ bao giờ lại không tin tưởng anh trai chú? Chuyện này mà thôi, chuyện cũng chả có gì để cho anh bận tâm đâu. Chuyện con Nga, em sẽ nhanh chóng cho anh một câu trả lời. Mọi chuyện khác, anh cứ yên tâm. Bác Phụng thở dài, rút điếu thuốc châm lửa. Chú Dũng tiện tay cũng rút một điếu. Chỉ khi trong lòng rối ren và không có cách giải quyết thì anh mới hút thuốc. Chuyện thầy nói, anh chăn trở thế à? Chăn trở chứ sao không? Anh lo tai ương ập xuống nhà mình. Anh sợ có ngày anh em ta không còn cơ hội đứng đây với nhau nữa. Anh có tin 100% vào lời thầy Pháp nói không? Sao em cảm giác là ông thầy này, ông ấy cứ nói dựa thế nào ấy? Bác Phụng hít một hơi dài, rồi nhả ra một làn khói thuốc trắng ở trước mặt, chậm rãi nói. Chuyện này khó nói lắm. Thà tin rằng là có, chứ đừng bao giờ là nói không với tâm linh. Nhưng mà anh ơi, chuyện cái gương mẹ nói, ta phải làm thế nào đây? Quả thật là giấc mơ của anh và thằng Vũ có nét giống nhau. Nhưng mà chúng ta biết tìm hiểu kiểu gì? Có khi nào là do chúng ta gửi mã cho mẹ thiếu, cho nên là mẹ nhắc? Không. Chiếc hộp của mẹ còn có một bí mật khác. Mẹ dặn cô Thoan, khi nào mẹ mất phải mang mẩu giấy trong hộp chôn theo mẹ xuống mộ. Đáng tiếc là lúc cô Thoan mở cái hộp ấy ra thì mẩu giấy đã hoàn toàn biến mất. Chú nghĩ sao về việc này? Chú Dũng nghe bác Phụng nói mà sững sờ. Còn có chuyện này nữa sao? Chiếc hộp của mẹ có mẩu giấy. Chú ném điếu thuốc xuống đất. Em hình như thấy ở đâu rồi. Có lần em vào thăm mẹ, thấy mẹ có bỏ cái hộp ra ngắm trang sức. Mẩu giấy như thế nào nhỉ? Chú đã thấy sao? Chú cố nhớ lại xem nào. Chú Dũng suy nghĩ một hồi, rồi nhớ lại câu chuyện ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều, trước khi bà cụ Lân qua đời, chừng độ một tháng. Hôm ấy chú Dũng đi làm về sớm, ghé vào thăm bà cụ Lân. Cổng nhà bà mở cho nên chú đi thẳng vào. Cửa nhà đóng kín, cổng bên vườn mở. Chú nghĩ là bà ở trong vườn cho nên đi ra sau tìm bà. Tìm quanh quẩn không thấy bà cụ đâu thì lại nghe ở trong nhà có tiếng động. Nhìn qua khe cửa sổ, thấy bà cụ Lân đang luống cuống nhặt mớ đồ trang sức trong cái hộp vừa đánh rơi. Trong ấy có cả cái túi bằng vải đỏ. Chú tủm tỉm nghĩ đến chuyện mẹ khóa cửa đếm vàng cho nên gõ cửa trêu bà. Quả nhiên vừa nghe tiếng gõ ở bên cửa sổ, bà lập tức đứng dậy, điện trong nhà vụt tắt. Chú đang bị bất ngờ thì trong nhà có tiếng đồ vật loảng xoảng. Chú vội vàng chạy vào trong, thấy bà cụ đang nhặt vội vòng vàng, kiềng vàng ở trên đất. Chú cất tiếng. Ủa hay, sao mẹ lại tắt điện tối thui thế này? Mẹ tưởng ăn trộm à? Bà cụ Lân nghe tiếng chú Dũng, bèn cười hiền từ. Con nghỉ sớm thế à? Thế sao không vào nhà? Lại đứng ngoài cửa sổ làm gì? Mẹ tưởng là trong nhà có trộm cơ. Chú Dũng với tay bật cái đèn ở trong nhà lên cho sáng. Xem ra là mẹ phải mang cái đồng cân ra đựng vàng ấy nhỉ? Con nghĩ mẹ để ở nhà không an toàn đâu. Trộm đạo nó lại soi. Mẹ già rồi, giữ vàng bên người nguy hiểm lắm. Có là bao nhiêu đâu. Mấy cái vòng với mấy cái đôi bông tai mẹ giữ từ thời con gái, với ít đồ con cháu nó tặng. Chú Dũng thấy bà có vẻ hơi vội cất cái hộp, như thể không muốn cho ai thấy. Chú mới nói, hay là con mua cho mẹ cái két sắt, mẹ cất ở trong đấy cho nó an toàn. Bà cụ lắc đầu, nhà lắp camera kín thế này thì trộm nào dám vào mà cần két sắt. Mẹ để ở trong tủ, mẹ khóa lại là được. Đoạn bà cụ nhanh chóng cất cái hộp vào tủ, khóa lại, bỏ chùm chìa khóa cẩn thận vào túi. Bà cài cái kim băng vào miệng túi để tránh rơi chìa khóa. Đến đây bác Phụng thắc mắc, thế rốt cục là chú có thấy mảnh giấy hay cái gương không? Chú Dũng lắc đầu, lúc em vào nhà thì không thấy. Tuy nhiên lúc em nhìn qua cái khe cửa sổ thì em có thấy cái túi bằng vải đỏ. Chú chắc chứ? Em khẳng định là chắc chắn đấy. Nhưng sau đó vào nhà thì em lại không thấy cái túi nữa. Hoặc là mẹ nhặt cất đi trước khi em vào rồi cũng nên. Kỳ lạ, chú có thấy vậy không? Rất có thể bí mật là nằm ở trong cái túi vải đỏ. Để em xem lại trong camera xem. Tiếc là cái đầu ghi bị lỗi, không thể xem lại được. Chú Dũng hỏi lại cô Thoan xem có thấy cái túi vải đỏ hay không. Nhưng đáng tiếc là cô Thoan đã hoàn toàn không hề hay biết. Cô Thoan nói chính tay cô đã lấy cái hộp, nhưng ở trong hộp ngoài đồ trang sức thì chẳng còn gì khác. Mọi chuyện lại trở lại điểm xuất phát. Điện thoại của chú Dũng có cuộc gọi đến. Chú ra sân nghe. Rất nhanh khuôn mặt của chú đầy bất ngờ. Chết rồi. Sao lại chết? Chết từ bao giờ? Bác Phụng vội vàng đi lên hỏi, có chuyện gì vậy chú Dũng? Ai chết? Khuôn mặt của chú Dũng bấy giờ đờ đẫn, thốt lên mấy từ vô nghĩa. Chết rồi. Chết cháy rồi. Chết cháy. Chú nói sao? Ai chết? Thằng Tùng Lâm. Ba tiếng thằng Tùng Lâm vừa thốt ra khỏi miệng chú Dũng thì ánh mắt của bác Phụng sầm lại. Vậy là rõ rồi, tất cả là ở đây. Thầy đã nói đúng. Tôi phải đi gặp thầy. Tôi phải đưa thầy đến đó ngay. Mấy người trong nhà nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em chú Dũng mà bất ngờ. Họ không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Bác Phụng cũng chẳng có thời gian giải thích, vội vàng rút điện thoại gọi cho thầy Pháp, nói rất nhanh và ngắn gọn. Alo, thầy à, chúng tôi tìm được người đó rồi, quả nhiên là chết cháy, ta phải làm gì tiếp hả thầy? Thầy nghe chuyện cũng không có bất ngờ, chỉ đáp. Được, vậy chúng ta cần tìm gia đình người chết, lấy tên tuổi ngày sinh giờ mất của người đó rồi làm lễ. Các anh chuẩn bị đi. Chú Dũng cầm tay bác Phụng. Chuyện này phải cần tìm hiểu cho chính xác anh ạ. Em nghĩ ta nên đến đó trước. Bác Phụng gật gật đầu. Tôi hiểu. Tôi đi cùng chú. Tuy nhiên khi xác định sự việc chính xác thì làm gì chú tự làm. Chú hiểu chứ? Chú Dũng cực chẳng đã bất đắc dĩ gật đầu với ý kiến của bác Phụng. Hai người đàn ông vội vã rời khỏi nhà, không một lời giải thích, khiến cho cả nhà một phen xôn xao. Bác gái muốn đi theo, nhưng bác Phụng không đồng ý. Bác nói có việc cần phải giải quyết, đến tối sẽ nói chuyện lại với gia đình. Bước chân vào căn nhà nhỏ nghèo nàn, bác Phụng cũng thầm cảm thấy chua xót. Bác nghĩ tới nghịch cảnh, gia đình thường xuyên đi thiện nguyện giúp đỡ người khó khăn, vậy mà lại vứt bỏ người thân của mình ở một nơi vừa nghèo vừa lạc hậu đến thế. Căn nhà tường đất, mái ngói cũ mốc viên đen viền trắng, sân vườn hoang sơ, thậm chí ở bên trái bếp còn lợp dạ. Chú Dũng cũng chôn chân đứng ở cái nơi gọi là nhà. Bác Phụng bước vào cất tiếng, có ai ở nhà không? Không có lời đáp, bác gọi thêm vài câu rồi mạnh dạn bước vào cửa. Trong nhà tối om như không có người ở. Bác căng mắt nhìn vào trong, thấy ngọn đèn dầu đang leo lét cháy. Thứ ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đủ để cho bác thấy khuôn mặt của đứa bé trên tấm ảnh thờ đặt ngay ngắn. Bác chạnh lòng. Ai đây? Một bà cụ già tay chống gậy bước ra làm bác giật mình. Bác quay lại. Con chào bà. Bà cho con hỏi đây có phải là nhà cô Nga không? Có chuyện gì? Anh tìm con bé có cái việc gì không? Con có việc muốn tìm mẹ con cô Nga. Chẳng hay bà là bà ngoại cô ạ. Bà cụ đã già lắm rồi, tóc đã bạc trắng. Bà cụ móm mém nhai dầu, ngước lên nhìn hai người đàn ông một lượt. Đoạn bà quay sang góc tường nhà miếng dầu mới chậm rãi. Vài giây sau, đèn điện trong nhà được bật sáng. Ấy là một cái bóng đèn tròn đỏ treo lơ lửng. Bà cụ đi về cái bàn, đoạn quay lại nói với anh em bác Phụng. Hai anh vào nhà ngồi uống miếng nước. Chú Dũng lững thững đứng chần chừ một lúc ở ngoài sân rồi mới đi vào. Chú nhìn lên tấm ảnh thờ rồi bất đắc dĩ mà quay mặt đi. Căn nhà nhỏ lêu xiêu, âm u đến khó tả. Bác Phụng đặt túi trái cây lên ban thờ, rút một nén nhang cắm lên ban của thằng bé xấu số. Chú cất tiếng hỏi, cô Nga đi làm chưa về à bà? Bà cụ lau lau nước mắt. Làm gì đâu, nó đang ở bệnh viện rồi. Cô ấy bị bệnh hay sao hả bà? Nó sốc quá, điên điên loạn loạn đến mức nhập viện rồi các chú ạ. Câu trả lời của bà cụ khiến cho cả hai sững sờ. Bà cụ nhanh chóng rót hai cốc nước mời khách, chậm rãi nói tiếp. Con nó đấy, thằng bé đoản mệnh cho nên mất sớm. Mẹ nó không chịu được mà hóa điên rồi. Sao ông trời ông bất công thế? Bác Phụng trầm giọng. Chúng con xin chia buồn với gia đình. Chẳng hay cháu nó bị bệnh gì mà mất sớm. Bệnh gì đâu. Thằng bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, khỏe mạnh lắm. Mẹ con nó cũng hiền lành, chẳng gây thù oán với ai bao giờ. Ấy vậy mà ông trời cũng không thương, để thằng bé đi sớm quá. Nếu như được đổi mạng thì tôi cũng nguyện hy sinh cái thân già này để đánh đổi cho thằng bé sống. Căn nhà đã lạnh, nay càng lạnh thêm, không gian yên lặng đến đáng sợ. Bà cụ rút cái khăn lau vội dòng nước mắt đang rớt xuống, chậm rà chạp kể lại cái ngày tháng đau thương vẫn cứ luôn ám ảnh trong đầu bà. Tùng Lâm, con ở nhà với cụ. Mẹ đi làm về rồi mua quà cho con. Mẹ ơi, sao mẹ đi làm không chịu nghỉ? Mẹ ở nhà với con một ngày được không? Tiếng của thằng bé vang lên nũng nịu. Thì mẹ phải cố đi làm, lấy tiền còn cho con đi học chứ. Còn mua quần áo mới, cặp sách mới cho con. Ngoan nghe chưa? Ở nhà nhớ nghe lời cụ. Mẹ cứ đi làm, không chơi với con buồn lắm. Tối mẹ về sớm, con có cái này cho mẹ xem. Mẹ hứa, hôm nay mẹ về sớm, rồi mẹ mua quà cho. Nhớ lời mẹ dặn không? Nga dặn dò thằng bé, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Thằng bé đứng nhìn theo bóng mẹ đi khuất, mới lững thững vào trong. Nó vào nói với cụ. Mẹ con hứa, về sớm chơi với con, nhưng con biết mẹ chỉ nói dối. Bà cụ cười hiền. Mẹ nào lại nói dối con? Mẹ con hôm nào nói về sớm là về sớm. Hôm nào mẹ nói mua quà là mua quà đấy thôi. Thằng bé cười cười. Vì mẹ yêu con nhất trên đời. Yêu hơn cả mẹ các bạn yêu các bạn. Phải không cụ? Phải. Mẹ yêu con. Cho nên là con phải thật ngoan. Phải học thật giỏi. Để sau này còn báo hiếu mẹ nghe chưa? Thằng bé cười híp mắt, nó khôn từ bé, cho nên mọi chuyện mẹ nó làm nó đều biết, mẹ nó yêu thương nó như thế nào nó đều hiểu. tối hôm ấy nó cứ ra ra vào vào ở ngoài ngõ ngóng chờ mẹ nó về. Nó chờ mãi mà vẫn chưa thấy mẹ nó đâu. Bà cụ gọi nó vào ăn cơm mà nhất định là nó không chịu. Nó dỗi: mẹ hứa mẹ về sớm mà cụ xem tối thế kia mẹ còn chưa về. À, chắc là mẹ con còn bận nốt công việc giang dở, hoặc là có khi mẹ con đang trên đường về rồi đấy. Con đi ăn cơm đi, con ăn xong là mẹ con về đến nhà đấy. Không, con chờ mẹ về mới ăn, mẹ con hứa với con rồi mà cụ. Nói là làm, thằng bé nhất quyết không chịu ăn cơm, lững thững đi ra ngõ. Bà cụ thấy nó ngó ngó nghiêng nghiêng cũng ra dỗ dành mà thằng bé nhất định không nghe. Nó trèo lên cái trụ cổng để ngóng xem bao giờ mẹ nó về. Bà cụ khuyên nó một hồi không được, đành bỏ vào nhà. Bà cụ dặn nó: con muốn chờ mẹ thì ở yên trong ngõ mà chờ, không được chạy ra ngoài, kẻo rời tối có con ngáo ộp nó bắt đấy biết chửa. Con chỉ đứng đây chờ mẹ thôi, bao giờ mẹ về thì con báo cho cụ biết. Một lúc sau, đột nhiên có lửa bừng cháy lên dữ dội. Có tiếng hàng xóm, người ta chi hô hò nhau dập lửa. Bà cụ đứng ở trong nhà chỉ thấy nguyên si cái đống rơm to ở đầu ngõ đang bốc cháy đùng đùng. Lửa bốc cao hơn cả nóc nhà. Bà cụ lật đật bước ra: Tùng Lâm! Tùng Lâm ơi! Con đâu rồi? Nguyên cả cái xóm nghèo ùa ra dập lửa. Nước không ở gần cho nên mọi người phải xách nước từ xa đến. Từng xô nước nhỏ dội vào ngọn lửa đang cháy đùng đùng mãnh liệt. Cuối tháng năm, trời nắng chang chang, rơm rạ khô cứng. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể thiêu rụi cả một núi rơm trong chớp mắt. Rất lâu sau, ngọn lửa mới tắt. Lúc bấy giờ người ta bàng hoàng, thấy thằng bé thi thể cháy đen thôi trong đống lửa. Cái chết thương tâm của thằng bé Tùng Lâm làm cho mẹ nó phát điên. Phải người khác chắc cũng chả khá hơn cô Nga khi ấy. Ai là mẹ mà không khỏi đau lòng. Cô Nga điên cuồng gào thét, mọi người hết mực khuyên can nhưng cũng vô nghĩa. Đám tang diễn ra nhanh chóng. Làng xóm tới dự mà ai nấy cũng rơi nước mắt. Đám tang chỉ vẹn vẹn có vài người quen biết, chứ tuyệt đối không có người thân nào. Bởi vì cô Nga sau khi có bầu bị chính bố đẻ ruồng rẫy đuổi khỏi nhà. May mà còn bám vào bà cụ để coi như là có chốn nương thân. Bà cụ vốn là người quen của mẹ cô Nga khi bà còn sống, còn bà ngoại thực sự của cô thì đã qua đời từ lâu. Mọi người ít ai biết đến sự tồn tại của bà, cho nên khi cô Nga đã hoàn toàn biến mất mấy năm trời mà chú Dũng mới không có thông tin. Nguyên nhân cái chết của thằng bé Tùng Lâm được người ta giải thích là do thằng bé trèo lên đống rơm ngồi chờ mẹ rồi ngủ quên. Thật không may ấy lại là vào mùa nóng, rơm khô được mọi người trải dọc bên ngõ. Có ai vô tình vứt mẩu thuốc lá cho nên bắt lửa. Có thể là như vậy. Người ta cũng chỉ có thể giải thích cho vụ tai nạn hy hữu đến thế mà thôi. Hai anh em nhà bác Phụng nhìn khuôn mặt của bà cụ buồn rầu mà nao lòng. Có lẽ bà cụ đã khóc rất nhiều, xót thương cho thằng chắt ngoại. Bác Phụng mới lên tiếng: thế cô Nga bây giờ tình hình ra sao ở bà? Sự việc cũng đã qua mấy tháng rồi, cô ấy đã khá hơn chưa? Nhắc đến, bà cụ lại trào nước mắt. Cái thân giả này thì đi được đến đâu mà biết hả chú? Mẹ nó cứ điên điên dại dại, cứ đập đầu vào tường đòi chết theo thằng bé. Có lúc nó còn chui vào đống rơm rồi tự bật lửa thiêu mình. May mà hàng xóm láng giềng người ta phát hiện rồi đưa nó đi viện. Rồi bác sĩ người ta giữ lại ấy mà chữa đấy. Tôi thì ngày ngày quanh quẩn ở đây nhang khói cho thằng bé, cũng chưa đi đến viện mà thăm nom nó được. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho nó mau chóng phù hộ cho con mẹ nó tỉnh táo lại. Bác Phụng nghe câu chuyện chỉ biết thở dài. Bác nhìn chằm chằm lên tấm di ảnh của thằng cháu kháu khỉnh. Bà cụ lại kể lể: con mẹ nó tội lắm. Giả như hôm ấy tôi bắt nó vào nhà chờ mẹ thì đã không xảy ra cái cớ sự này. Bà cụ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hai vị khách. Nhưng mà các chú là ai? Tại sao lại tìm mẹ con thằng bé? Hai anh em nhà bác Phụng còn chưa biết là sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào. Bà cụ lại tiếp. Hai người không phải là người quen của con Nga phải không? Hai người quen biết với bố con bé à? Bác Phụng vội đáp. Chúng con vốn không quen biết với bố của Nga. Con mong bà đừng hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Nếu mà bố con bé ngẫm lại, đón nó về thì tôi cũng mừng cho nó. Giờ tôi già như thế này rồi, con bé thì điên điên dại dại thế kia. Cả mà có người thân bên cạnh thì tốt hơn nhiều chứ. Bác Phụng gật gù, chậm rãi dò hỏi. Vậy bố cháu Tùng Lâm thì sao? Bà có bao giờ nghe cô nhắc tới? Bà cụ ngạc nhiên. Sao chú lại quan tâm tới kẻ đó? Chú Dũng vội vàng trả lời. Cô ấy chưa khi nào kể cho bà nghe về bố đứa bé à? Bà cụ ngước mắt nhìn chú Dũng, ánh mắt của bà ngạc nhiên sau câu hỏi ấy. Rất nhanh, bà cụ thở dài. Con Nga nó nói, bố thằng bé chết rồi. Nó cũng không muốn thằng bé đau lòng cho nên không nhắc lại. Chú Dũng sốt sắng. Nghĩa là cô ấy biết bố thằng bé là ai? Bà cụ lại thêm một lần nữa ngạc nhiên. Cái chú này lạ thật. Thế không lẽ chú biết ai là bố thằng bé à? Nó là thằng nào? Cái thằng chết dẫm nào đã đầy đọa con Nga, giờ sống giờ chết như thế? Chú nói tôi nghe. Thế ai? Ai là bố thằng bé? Tôi muốn dòm xem cái bản mặt nó ra sao mà nó ác nhân thất đức thế. Đến đây, bác Phụng vội vàng đáp. Bà ơi, con mong bà bình tĩnh, bởi vì cái chuyện này nó phức tạp lắm. Có thể chính bố cháu bé cũng không biết sự tồn tại của nó. Bà cụ quơ tay nắm lấy cái gậy, bàn tay gầy guộc rôn rôn đứng lên. Mà sợ đứa thì chết, đứa thì điên, tìm để làm gì? Khổ thì cũng khổ lắm rồi, chúng nó còn gì để mất đâu. Bà từ tốn đứng dậy đáp. Bác Phụng bấy giờ thở dài. Chúng con cũng muốn giúp cô Nga thoát khỏi cái tình trạng hiện tại để làm lại cuộc đời. Con tin là chính bà cũng mong điều ấy. Bà cụ nhìn bác Phụng lạ lắm, nước mắt lại một lần nữa trào ra khỏi khóe mắt chẳng chịt những nếp nhăn. Tại sao? Tại sao các chú lại muốn giúp con bé? Bác Phụng lặng thinh không đáp. Bà cụ gật gật đầu. Vậy các chú nhận rằng là có quen biết với bố thằng Tùng Lâm phải không? Các chú muốn đến chuộc lỗi à? Chú Dũng lặng lẽ. Tôi cũng chỉ muốn giúp cô ấy. Bà cụ đưa tay ra hiệu cho chú Dũng ngưng lại. Khoan đã, tôi sống từng nay tuổi rồi, cũng đã trải qua đủ sự cay đắng rồi. Tôi biết cái nào đúng cái nào sai. Ở đời chẳng ai cho không ai cái gì. Các chú nói điều kiện đi. Nếu các chú giúp con Nga thoát khỏi tình trạng điên loạn để có cơ hội làm lại cuộc đời, các chú muốn gì tôi làm được thì ắt là tôi sẽ làm. Bác Phụng gật gật đầu. Con thực tâm là muốn cô Nga khỏe lại, bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại nhà con đang xảy ra một số việc không vui, cần phải sớm giải quyết. Bà cụ gật đầu. Là nhà các chú có tang phải không? Tôi nhận ra ngay, vì các chú đang đeo băng đen. Người này lớn tuổi rồi mới mất. Chẳng hay nhà các chú đang có tang sự thì các chú đến đây làm gì? Nếu tôi đoán không lầm thì các chú hẳn là có liên quan đến bố thằng bé Tùng Lâm. Điện thoại của bác Phụng chợt đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại, bác gái nghĩ cả nhà đang chờ hai người về ăn cơm, cho nên tắt cuộc gọi, tiếp tục nói về vấn đề chính với bà cụ. Điện thoại lại vẫn cứ tiếp tục đổ chuông. Bác đột chợt linh cảm có cái chuyện chẳng lành, nên vội vàng đi ra ngoài nghe điện. Alo, có cái chuyện gì đấy mình? Tôi đang có việc quan trọng, Một lát nữa rồi tôi về. Mình ơi, có chuyện rồi. Mọi người về ngay lên. Cháy, cháy rồi. Cháy, cháy cái gì? Nhà lại có việc gì? Mình ơi, bàn thờ cháy. Đến đây thì bác Phụng sững người. Bàn thờ nào cháy? Tại sao lại cháy? Em không biết. Là bàn thờ gia tiên. Thế bên ấy có ăn nhang nến gì không mà cháy? Không. Lúc ấy không có nhang nến gì cả. Mà bàn thờ bốc cháy đùng đùng. Ảnh thờ của bố bị sập rồi. Mình mau về đi. Bác Phụng nghe tin mà rụng rời. Sự việc liên tục xảy ra liên quan đến bàn thờ và lửa, làm cho bác thấy sợ hãi. Chú Dũng thấy bác Phụng mặt mũi tái mét, liền vội hỏi. Nhà có chuyện gì đấy anh? Sao mà sắc mặt anh kém thế? Bác Phụng lắc đầu, ra hiệu cho chú Dũng đừng hỏi nữa. Bác quay lại nói với bà cụ. Bà làm ơn cho con xin tên tuổi ngày giờ mất của cháu Tùng Lâm được không? Bà phụ được một phen kinh ngạc khi bác Phụng đưa ra đề nghị. Bà hỏi. Sao các người lại muốn lấy tên tuổi ngày giờ mất của thằng bé? Bác Phụng gấp gáp trở về, không còn nhiều thời gian, cho nên đưa đại lý do. Con muốn kiểm tra xem là thằng bé có phải là mất phạm vào giờ xấu, ảnh hưởng đến mẹ nó hay không. Nếu mà nó mất phạm giờ thì e là không tốt cho căn bệnh hiện tại của mẹ nó. Bà cụ nghe bác Phụng nhắc đến cô Nga thì khuôn mặt giãn ra đôi chút. Bà suy cho cùng thì sự việc thằng Tùng Lâm mất, cả khu này ai chả biết. Dù có giấu thì anh em nhà này sớm muộn chỉ cần hỏi vài ba người là biết được ngay. Cuối cùng, bà gật đầu, nói là Phạm Tùng Lâm mất 8 giờ tối ngày rằm tháng 5 là ngày Bính Tý, tháng Nhâm Ngọ, năm Ất Dậu. Bác Phụng cảm ơn bà cụ, nói vài ba câu, hứa sẽ quay lại tìm bà cụ và sẽ hết lòng giúp đỡ cô Nga khỏe mạnh trở lại. Bà cụ móm mém nói thêm vài câu, coi như là đãi bôi. Thế là bà đã mừng lắm rồi. Ra khỏi ngõ, bác Phụng lập tức gọi điện thoại cho thầy Pháp báo tình hình. Thầy nghe bác Phụng đọc ngày giờ mất của thằng bé Tùng Lâm mà thoáng choáng váng. Giờ này có chính xác không? Nếu như thằng bé mất vào giờ này, thì làm sao mà Phạm Trung là bà cụ của thằng bé kể lại? Giờ này thì chắc chắn là không thể sai được. Nếu thằng bé không mất Phạm giờ trùng, thì như thế là cái điều may mắn vậy không thầy? Hai người mau mau quay lại nhà thằng bé, xin bằng được một tấm hình về đây cho tôi. Có gì đó nhầm lẫn rồi. Tôi chỉ là tôi chưa nhìn ra được. Hai anh em bác Phụng quay lại nhà bà cụ, xin bà cụ tấm hình của thằng bé Tùng Lâm. Bà cụ không giữ tấm hình nào, mà bây giờ chỉ còn duy nhất tấm hình đang thờ ở trên ban. Bác Phụng đành lấy điện thoại chụp tấm ảnh thờ rồi ra về. Bác sẽ nhờ người in tấm hình ấy để đưa cho thầy Pháp kiểm tra. Bây giờ Châu Dũng mới thắc mắc. Tại sao anh lại khẳng định là chắc chắn thằng bé là con nhà thằng Tùng nhà em? Bác Phụng thở dài. Nếu mà chưa nhìn hình thằng bé thì anh không dám khẳng định. Nhưng có tấm hình thờ này, anh tin là chú sẽ thấy. Bác Phụng đưa điện thoại cho Châu Dũng. Châu Dũng bấm vào tấm ảnh thờ ảm đạm, nhìn hồi lâu, đoạn thắc mắc. Em có thấy cái gì lạ đâu. Thằng bé cũng không có giống thằng Tùng ở điểm nào. Nó không giống thằng Tùng nhà chú. Nhưng chú nhìn xem, nó giống bố. Chú Dũng zoom tấm hình mới phát hiện ra cái nốt ruồi ở nơi đuôi mắt quả thật là rất giống như ông Bộ, là bố của chú, từ khi còn sống. Chú nhíu mày buột miệng. Chẳng lẽ chỉ vì một cái nốt ruồi giống bố mà anh khẳng định như thế? Mặt thằng bé, chú nhìn cho kỹ vào. Chú Dũng nhìn một lúc rồi đáp. Nhưng mà lỡ bố thằng bé thực sự cũng có cái bọng mắt ở bên dưới và cái nốt ruồi ở đôi mắt thì sao? bố khi còn sống từng nói, chỉ có dòng họ nhà ta mới có bọng mắt và nốt ruồi như thế, cách ba đời là lại thấy. Bố có, cách đời anh em ta, đời thằng Tùng, thì đến đời nó thì chả phải là ba đời còn gì. Còn cái vành môi kia, chú nghĩ là giống ai? Chú Dũng bấy giờ mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của thằng bé. Đúng thật là thấp thoáng khuôn mặt của bà Lân, lại có đôi mắt của ông Bộ. Chú siết chặt cái điện thoại ở trong tay, rồi đấm mạnh vào cửa xe. Anh ơi, là em tệ quá. Trên đời này có kẻ nào ác hơn em không? Em làm sao mà rửa sạch tội lỗi của mình bây giờ? Chuyện nó xảy ra rồi, giờ chú có trách mình thì cũng không sao sửa chữa được quá khứ. Chúng ta có lỗi thì phải sửa lỗi. Tôi nghĩ trước tiên là phải về giải quyết việc giải trùng, rồi nhanh chóng liên hệ với bệnh viện giúp đỡ con Nga. Ấy là cách sửa sai tốt nhất. Chuyện này nếu như thằng Tùng biết, em lo là lớn chuyện lắm anh ạ. Tính thằng bé càng ngày càng khó kiểm soát, em chỉ sợ rồi nó lại quay lưng vợ chồng em. Thì chẳng phải là chú nói nó có bạn gái mới rồi còn gì? Rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau trong quá khứ. Chuyện này cũng chẳng thể giấu mãi được. Chú tốt nhất là hãy nói chuyện thẳng thắn với nó. Tôi tin thằng bé không phải là đứa không hiểu chuyện đâu. Hai người về nhà, trời cũng đã muộn. Đèn nhà bà Lân vẫn sáng, mọi người vẫn ngóng anh em bác Phụng. Bác Phụng nhìn vào cái ban thờ bị cháy xém phân nửa mà không khỏi ngạc nhiên. Có cái chuyện gì? Sao cả nhà lại đông như thế này mà để ban thờ cháy ra như vậy? Cô Yên đáp. Cái ban thờ nó ngốn lửa anh ạ. Mọi người vẫn đi lại quanh nhà mà không ai nhìn thấy ngọn lửa nó bốc lên từ bao giờ. Mãi đến khi cả nhà tập trung ăn cơm tối, em lên châm hương thì thấy khói mù mịt khắp cả nhà như thế anh ạ. Bác Phụng cằn nhằn. Sao mà mình nhà mấy hôm nay cứ xảy ra toàn cái chuyện cháy với lửa kỳ lạ thế? Bát nhang thì tự dưng bốc cháy, giờ đến ban thờ cũng cháy. Nếu quả thật là do trùng lửa gây ra thì không biết chừng không giải sớm có ngày thiêu rụi cả căn nhà cũng nên đấy. Bác gái bây giờ cũng lên tiếng. Hai anh em nhà ông ăn tối đi, rồi tao bàn tiếp. Đoạn nhanh tay dọn bàn ăn lên. Chú Dũng cũng không nuốt nổi, tay cứ bê bát cơm lên rồi lại dằn xuống. Thím Yên thấy lạ mới hỏi. Bác Phụng bấy giờ kể đầu đuôi sự việc một lần cho tất cả mọi người cùng nghe. Người bất ngờ nhất là thím Yên. Thím lặng người không nói không rằng. Chú Dũng thở dài. Có lẽ tôi là nguồn cơn của sự việc này. Đều là do tôi. Nhất là bây giờ tôi không biết phải đối diện thế nào với thằng Tùng nữa. Bác gái đưa ra ý kiến. Chúng ta giấu thằng bé cái chuyện này đi. Bác Phụng lắc lắc đầu. Vậy việc lập đàn giải trùng rồi thì giấu thế nào? Cái kìm trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Tôi vẫn mong cổ chú nói chuyện dứt khoát với thằng cô Tùng một lần. Chuyện này không thể nào giấu được. Vừa hay thằng Tùng đi đến cửa, nó ngơ ngác. Mọi người nói giấu cái gì đấy? Là mọi người giấu con chuyện gì à? Ngay lập tức cô Yên đứng dậy đánh trống lạc. Là sắp tới nhà mình có nhiều việc cúng bái. Bố mẹ đang bàn xem là có nên cho các con tham gia hay không đấy. Cái chuyện của bà mất thì chúng con phải tham gia chứ. Có như thế mà cả nhà phải giấu con hay sao? Chú Dũng bây giờ mới nặng nề. Chuyện này chúng ta bàn bạc lại sau. Bây giờ cũng muộn lắm rồi. Tôi nghĩ là mọi người cũng nên nghỉ ngơi. Mai làm lễ vơ mộ cho mẹ. Qua ngày mai, có việc gì ta lại nói cụ thể. Các bác có nhất trí không? Mọi người ai nấy đều hiểu ý chú Dũng. Nếu như quả thực là thằng Tùng phát hiện ra chuyện nó có đứa con mà bản thân nó lại không biết đến sự tồn tại của đứa bé. Hơn thế nữa, nó vừa bị chết cháy cách đây không lâu, mẹ của đứa bé còn đang điên loạn đến nỗi phải nhập viện tâm thần, mà nguồn cơn sự việc là do hành động của chú Dũng gây ra, thì chắc chắn nó phải sốc lắm. Đêm hôm đó, đêm dài thật dài, mỗi một người đều miên man theo những chuyện riêng tư mà không tài nào chợp mắt nổi. Thím Yên giận chú Dũng không thèm nói nửa lời, chú cũng lặng lẽ nhắm mắt. Ngẫm lại tất cả mọi việc từ đó đến nay mà vô cùng ân hận. Đồng hồ điểm 12 giờ ở bên nhà bà Lân, thằng Vũ và thằng Hoàn vẫn còn thức. Thằng Vũ do lệch múi giờ cho nên bị khó ngủ ban đêm. cho nên kéo anh Hoàn thức theo. Giường bên cạnh vợ chồng bác Phụng cũng chằn chọc lăn qua lộn lại. Bác Phụng bỗng ngồi bật dậy hô lên. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ quay lại đi, ở phía trước nguy hiểm lắm mẹ ơi! Thằng Vũ ngoảnh sang. Bác Phụng mơ ngủ rồi, mau đánh thức bác dậy. Thằng Hoàn vội vàng chạy sang giường kéo tay bác Phụng. Bố ơi, bố, còn đây bố, bố nằm mơ thế bà hả bố? Bây giờ, bác Phụng từ từ quay ngược lại. Thằng Hoàn dựng hết cả tóc gáy, bởi vì đôi mắt của bác Phụng bây giờ đang trợn ngược phủ màng trắng, trông cực kỳ đáng sợ. Cánh tay của bác Phụng túm lấy tay của thằng Hoàn siết mạnh. Thằng Hoàn bị hành động bất ngờ của bác Phụng làm giật mình. Nó đẩy cánh tay của bác Phụng ra. Bố ơi, bố làm sao thế? Còn đây bố! Hai bàn tay của bác Phụng gắt gao túm chặt lấy cổ nó mà siết. Bác gái tỉnh dậy, vội vàng lay lay người bác Phụng. Nhưng dường như bác không hề hiểu. Thằng Hoàn ú ớ cầu cứu thằng Vũ. Mọi chuyện thằng Vũ đều chứng kiến. Nó vội vàng lao đến ôm chặt lấy bác Phụng, những mong thằng Hoàn đủ sức gỡ được bàn tay đang siết cổ mình. Bác gái bối rối, hô ầm ĩ lên để cho mọi người sang giúp đỡ. Tượng Phật, anh Hoàn, lấy tượng Phật ở trong cái hộp. Thằng Hoàn vội vã lao đến cái hộp có đựng tượng Phật mà bà nội đúc bằng đồng thau. Cái hộp vừa mở ra thì bác Phụng rú lên một tiếng, rồi toàn thân mềm nhũn. Bác từ từ đổ gục xuống giường, đôi mắt khép hờ lại như đang ngủ. Mọi người nghe bác gái hô hoán cũng vội vàng chạy sang bên buồng của bác Phục. Bác gái miệng khóc lóc gọi chồng, tay sức dầu, thấy người của bác Phụng lạnh toát. Một hồi lâu sau, bây giờ bác Phụng mới từ từ mở mắt, miệng bác mấp máy. Nhà có ma. Mình ơi, mình nhìn thấy à? Bác Phụng khẽ khẽ gật đầu. Nó bò ra từ gầm tổ, nó lên thổi lôi. Tôi nhìn thấy, nhưng bị nó nhập. Mọi người nói gì tôi biết cả đấy, nhưng tôi không làm chủ được hành động và lời nói của mình. Bấy giờ, tay chân của bác Phụng vẫn còn run run rẩy rẩy. Bác gái sức dầu thêm một lúc, bác Phụng run cầm cập. Tôi lạnh quá. Mình cho tôi cái chăn. Tiết trời tháng 6 nóng bức, nhưng bác Phụng cứ run từng hồi. Cô Thoan cầm tượng Phật từ tay của thằng Hoàn đặt vào lòng bàn tay của bác Phụng. Anh cầm lấy. Có gì, có tượng Phật này thì nó không nhập được vào anh nữa. Nhưng anh có nghe nói gì không? Bác Phụng lắc lắc đầu. Nó chỉ nhẹ răng ra cười, chứ không có nói gì cả. Bác ngưng lại suy nghĩ vài giây. Không phải, là nó có nói. Nó bảo cháy, chết, sắp chết rồi. Mọi người quay lại nhìn nhau khó hiểu. Bác gái an ủi chồng. Thôi được rồi, mai rồi mình đi gặp thầy Pháp. Chỉ cần thầy làm lễ là mọi chuyện được giải quyết. Rồi ai lại trở về bình thường người đấy thôi. Mọi người giải tán, bây giờ đã là 1 giờ đêm. Bác Phụng hoang mang lo sợ, cho nên không dám ngủ. Mỗi một lần nhắm mắt, bác lại nằm mơ thấy con ma đen thổi lùi, lọn vẩn ở trước mặt, nhe hàm răng trắng nhơn nhởn ra mà cười. Sáng ngày hôm sau, thầy Pháp nhận được điện thoại, sang bên nhà bà cụ Lân từ sớm. Thầy xem lại tấm ảnh thằng Tùng, đoạn buồn rầu. Khổ thân thằng bé, không may chết thảm. Tuy nhiên, quả thực là cháu nó không hề phạm trùng. Chúng ta dừng chuyện của thằng bé tại đây, không cần làm lễ giải trùng cho nó. Tuy nhiên, giờ nó hạ huyệt ở nơi xấu, vì phạm vào sát trùng. Nếu như làm lễ giải trừ, thì có khi tình hình mẹ bé sẽ tốt hơn đấy. Bác Phụng đáp, nghĩa là nếu như mà làm lễ thì thằng bé sẽ khỏi bệnh phải không thầy? Thầy gật gật đầu. Cái này đơn giản lắm, chỉ cần làm lễ tại mộ là xong. Nếu các anh làm càng sớm thì càng tốt. Tôi gửi anh bài cúng, các anh tự làm được, không cần nhờ thầy. Còn cái chuyện trùng tang này không liên quan tới thằng bé. Nó là con rời thì về với trời, duyên trần cũng chỉ được đến vậy thôi. Bác Phụng nghe thầy nói mà ngạc nhiên. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng vẫn chưa tìm được nguyên do. Thầy vẫn không thấy điều gì lạ sao? Có phải là cái gì tôi cũng thấy tưởng tận đâu. Tệ như chuyện hai bố con anh đều bị ma nhập, tôi cũng nhìn ra. Thế nhưng không biết được căn nguyên lạ lùng này là sao? Bác gái lên tiếng. Vậy chúng con nhờ thầy làm lễ yểm bùa trấn ma được không? Con ma này nó chắc chắn là chỉ quanh quẩn ở trên đất này thôi. Có điều lạ là cố làm sao nằm mà nó vào được nhà chúng con dễ dàng như thế. Con từ trước tới giờ cứ ngỡ là đất có thổ công, làm sao mà ma quỷ nó vào tận nhà được? Thầy lưỡng lự. Chuyện này tôi cũng lấy làm lạ. Nếu không phải là phong người đã khuất của gia đình thì không vào được nhà. Hoặc là... trầm ngâm một hồi lâu, thầy bỏ lửng câu nói làm cho bác Phụng lo lắng. À, là có chuyện gì hả thầy? Ý thầy là sao ạ? Thầy chậm rãi. Tôi đang nghĩ tới việc trên mảnh đất này có một vong ma từ lâu rồi. Nó tu luyện hóa quỷ, nó có thể ra vào ngôi nhà một cách dễ dàng. Hoặc có thể là có âm binh bị người ta sai khiến. Cô Thoan thắc mắc. Nếu như mà có ma quỷ ở trong nhà thì sao đến bây giờ nó mới xuất hiện? Tại sao trước đây nó không có? Tại sao người cao tay như thầy lại nhìn không ra? Thầy thở dài. Ai, tôi già rồi, năng lực cũng có hạn. Thế còn chuyện âm binh thì sao? Thầy có nhắc tới âm binh? Chuyện này khó nói lắm. Nếu quả thật là có người nuôi âm binh thì người này phải là kẻ tài cao. Tôi e là họa này phải xem lại gia đình có gây thủ chuốc oán với ai không. Chú Trung nghe thấy thầy nói vậy bèn lên tiếng phản đối. Thầy nói như thế nghĩa là thầy không biết chuyện gì sao? Nếu như đã làm thầy thì chỉ cần nhìn là có thể biết chứ, sao lại hỏi ngược lại gia đình tôi như thế? Vâng, có lẽ là tôi vô dụng. Bởi đúng là tôi không thấy, không nghe, và tôi không cả hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Tôi chỉ có thể nói với mọi người chắc chắn là đại gia đình sẽ gặp họa. Nhưng ai gặp, gặp khi nào thì quả thực là tôi không thể nào nắm được cái thông tin gì cả. Chuyện tâm linh thì phải tín tâm. Nếu như ngay cả gia chủ mà không nhất tâm thì tôi e là mọi chuyện khó giải quyết. Chú Trung vốn dĩ trước nay không tin vào mấy sự ma quỷ, tín ngưỡng tâm linh. Chú nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng về gia đình vợ quá tín. Đối với chú, thầy bói là cái nghề họ dựa sách mà phán để kiếm miếng cơm. Tuy nhiên mọi người tin mù quáng thì xác định chỉ có mà tiền mất tật mang. Cô Thoan thấy chồng tỏ thái độ trái ý thầy Pháp, bèn nhẹ giọng khuyên can. Anh không ở Việt Nam, anh thấy lạ cũng đúng. Tuy nhiên xảy ra nhiều chuyện như thế, anh không nghĩ gì sao? Tại sao hôm qua thầy vừa báo tin quả cau lá dầu héo khô thì con thương nó gặp tai nạn? Hay cái chuyện ban thờ đổ mồ hôi rồi tối hôm qua nó bốc cháy? Nhà mình liên tục xảy ra chuyện lạ như thế, đáng lẽ anh phải tin chứ. Chỉ thấy chú Trung thở dài. Nhưng mà tin thì tin, nó có mức độ vừa phải thôi. Em đừng có cổ suý cái kiểu mê tín vô lý như thế. Em ở bên kia mấy chục năm, có thấy thầy cúng nào đâu. Vậy sao không thấy ai bị ma nhập bao giờ? Thầy bây giờ mới từ tốn đáp. Có lẽ là tôi bất tài, không có duyên với gia đình. Mong gia đình sẽ gặp được thầy khác giúp đỡ cho. Bác Phụng nghe thầy nói vậy, ngỡ là thầy giận, vội vàng phân bua. Thầy, Chúng tôi là vẫn kính thầy giúp. Chuyện thầy phán từ trước giờ có sai tí nào đâu. Chuyện gì thì tôi thấy tôi đã nói rồi. Chuyện tôi không thấy bắt tôi nói tôi cũng không nói nổi. Có điều, nếu như hôm nay mọi người ra vơ mộ cho bà cụ, thấy điều lạ ở mộ, thì tốt nhất là phải tìm thầy cao tay mà giúp. Bác gái lo lắng. Thầy ơi, thế chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì lạ à thầy? Thầy làm con lo quá. Có thể bát cơm cúng của bà cụ vẫn còn y nguyên. Ấy là điểm báo xấu. Mọi người lưu ý giúp tôi. Chiếc bàn thờ bị cháy, gia đình nhanh chóng tu sửa thay mới, làm lễ chỉnh gia tiên sám hối. Có lẽ nếu như gia tiên linh thiêng báo mộng, gia chủ biết được tai kiếp, bản thân tôi cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Thầy nói rồi nhanh chóng xin phép ra về. Chú Trung bấy giờ mới bực bội, lớn tiếng. Đấy, mọi người xem đi. Ông thầy này không có tâm. Nếu có tâm có đức thì đã không đến nỗi đem con bỏ chợ. Cô Thoan giận chồng. Thế thầy anh làm thầy giận đấy. Tâm linh thì phải tín tâm chứ. Mình không nhất tâm lại còn nghi ngờ cả thầy. Thì ai mà toàn tâm toàn ý dốc sức cho được. Thầy này hiền chứ. Phải người ta thì người ta trả đốt vào mặt cho. Gia đình chú Dũng bấy giờ sang tới nhà bà cụ Lân. Thầy cũng vừa hay ra đến đầu đường. Chú Dũng thắc mắc. Ô kìa, sao thầy Pháp lại về sớm thế ở Bắc Phụng? Thầy không làm lễ cho nhà ta sao? Bác Phụng lắc đầu. Chuyện thằng Tùng Lâm không liên quan đến chuyện trùng mà thầy nói. Thầy vừa khẳng định rồi. Thế sao thầy không làm lễ thay ban thờ cho nhà mình? Hôm nay còn cả vơ mộ cho mẹ cơ mà. Bác gái đáp. Chú Trung làm thầy giận rồi. Thầy tự ái thầy bỏ đi về rồi. Có lẽ ta phải tìm thầy khác thôi. Bác Phụng cũng thở dài. Thôi, thế mình gọi cho bá Linh đi. Nhờ bá lo chuyện bàn thờ gấp. Chứ bây giờ biết trông vào đâu, trông vào ai hả? Bác Linh nghe chuyện thầy giận bỏ về mà hết sức ngạc nhiên. Bác muốn nói nhưng lại ngại, cho nên chỉ qua loa mấy câu, dặn dò bác gái sắm lễ đầy đủ. Khi nào mua ban thờ mới, bác sẽ sang cúng giúp chuyển ban. Mấy anh chị em bác Phụng, mỗi người một việc. Người lo chuyển ban thờ, người lo xuống phần mộ và Lân. Quả nhiên là cái bát cơm lồng đặt ở mộ của bà cụ còn y nguyên như lời thầy đã phán. Lúc vừa lên cắm nén nhang ở trên mộ, bác gái còn bị tiếng con chim lạ kêu ở bên cạnh làm cho giật mình. Bác loạng choạng, suýt nữa thì ngã sóng xoài ra đất, hết cả hồn cả vía lên mây. Cô Lan vội vàng đỡ bác gái dậy, mặt của bác gái tái mét. Chuyện gì thế? Con gì nó kêu đấy hả cô? Cô Lan nhìn sang bụi cây, thấy là con chim lạ. Chắc là nó bị làm giật mình chị ơi. Ôi, nó làm tôi giật mình thì có. Tôi sợ hết cả hồn. Cô Lan thở dài. Bình thường thì bắt cơm lồng, chim chóc chuột, rồi bọ biết nó tha hết. Bát cơm của mẹ sao lại còn y nguyên xím này? Đây là sự trùng hợp. Hay là điềm báo chẳng lành người chị? Chứ, em lo quá. Bác Phụng gật gật đầu. Một lát nữa tôi nói chuyện với bá Linh, xem nó là chuyện gì. Thầy Pháp cũng dự báo cái chuyện này trước rồi, nhưng tại chú Trung nóng giận, không đúng lúc, để thầy tự ái. Bá Linh nói hiếm có thầy giỏi như ông này lắm đấy. Chả ai như cái bác Trung nhà mình. Dù bác ấy có không tính, thì cũng đâu cần phải nói thẳng vào mặt thầy như thế. Phải em thì em mắng cho ấy. Hai chị em bác gái nhanh chóng trở về nhà, kể lại sự việc đã gặp ở trên mộ của bà cụ Lân cho cả nhà nghe. Bác Phụng ngồi bần thần không nói, chú Trung đáp. Thì không có con chim và con chuột nào quanh đó, cho nên là nó chưa kịp ăn thôi. Chứ có cái chuyện gì mà mọi người thấy lạ như thế. Bác Linh đáp. Không đơn giản như vậy đâu. Bình thường bát cơm cúng, chỉ cần chúng ta rời khỏi mộ là chuột bọ nó tha đi ngay. Nay đã là mấy ngày mà bát cơm còn nguyên, thì coi chừng là sắp có chuyện không lành đâu. Câu nói của bá Linh làm cho cả nhà càng thêm lo lắng. Chuyện thằng bé Tùng Lâm đã rõ không liên quan, nhưng trong lòng của bác Phụng lại thầm mong. Nguyên do là do nó, thì có khi gia đình còn có hướng giải quyết. Hiện tại mọi người không rõ chuyện này là như thế nào, cho nên đã lo lại càng thêm lo. Cô Lan bấy giờ mới phân trần, chuyện này thì chắc là chúng ta cùng đi tìm kiếm thằng bé, chứng tỏ là đã ổn. Chỉ là chúng ta đã bỏ qua mất việc mẹ muốn tìm cái hộp có cái gương. Bây giờ đã qua ngày mới rồi, đúng là càng ngày càng rối mà. Đoạn Bá Linh đáp, dù không tìm được thằng bé thì vốn dĩ mọi người cũng chả thể tìm được cái hộp. Chú Thắng nói, những cái chuyện này có liên quan gì đâu. Tìm thì mình cũng tìm rồi, chẳng qua là mình không thấy, chứ có phải là chúng ta bỏ mặc kệ đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ là chúng ta không nên nặng nề quá về cái chuyện này. Bác Trung Bắc nó có lý, ở bên Tây người ta có cúng bái nễ lạp như là nhà mình đâu. Ấy thế mà họ vẫn sống tốt đi thôi. Bá Linh bấy giờ trầm ngâm, nếu như mọi người đã nói thế thì tôi cũng chả biết nói sao. Thôi thì hôm nay tôi làm lễ cúng, rồi thay cái ban mới cho các cụ ha. Còn lại mọi người có chuyện gì thì cứ ra ngoài mà nói, tốt nhất là đừng có đùa giỡn với người âm. Các người không thấy đấy à? Người ta bảo không biết không sợ, chứ bản thân tôi thấy nhiều hiểu nhiều, nói thật lòng là tôi sợ lắm. Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái vấn đề ở thằng bé nhà chú Dũng thì không phải rồi. Vậy ai mới là cái gốc của cái chồng này? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.